Thân làm đội trưởng, cần phải lạnh lùng. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì bất ngờ xảy ra. TCO buộc phải cúi đầu xin lỗi. Tuy rằng sự chân thành trong bài đăng xin lỗi của bọn họ còn không đáng năm hào. Lúc nhận được tin tức, bốn người RH đang ở căn cứ ăn bữa khuya. Lão Đàm đắc ý mà tính tiền. Sung sướng nói, sau trận sóng gió này chúng ta có thể lấy được 400.000 đô la Mỹ tiền thưởng. Đổi thành nhân dân tệ thì cũng hơn 2-5 triệu. Anh cảm thấy chúng ta có thể đổi một căn cứ lớn hơn. Nơi này cách âm quá kém. Ngày hôm qua, đôi vợ chồng ở tầng trên lại cãi nhau. Anh đều hận không thể trực tiếp đi lên ngồi nghe luôn đấy. 400.000 đô la Mỹ, 9.380.000 đồng Việt Nam. Lục Hữu Sơn dội một chậu nước lạnh vào. Anh xác định số tiền thưởng này có thể đến tay chúng ta hay không? Lão Đàm nhanh chóng gắp miếng xương sườn ngăn chặn miệng của Lục Hữu Sơn. Anh không cho cậu nói câu như thế này. Mấy ngày nay Tam Lít dựa vào video lấy roi quất thi thể mà thu được không ít NT cùng fan. Thậm chí IPL cũng tăng thêm không ít fan. Chờ chút, cái này không phải là... Phô Mai đang lướt Weibo đột nhiên kích động. Đờ mờ, thật sự là cá nhỏ. Tại sao cá nhỏ cũng thành fan của IPL? Lão Đàm kinh hãi đến biến sắc. Đoạt lấy điện thoại di động của Phô Mai. Cho anh nhìn một chút. Ngu Chiếu Hàn hỏi, mấy người đang nói ai? Cá nhỏ nha, cá nhỏ thổi bong bóng. Ngữ khí của Ngu Chiếu Hàn lạnh nhạt. Em không biết, Phô Mai long trọng giới thiệu cho Ngu Chiếu Hàn. Cá nhỏ thổi bong bóng. Nam, fan lâu năm của câu lạc bộ RH, nơi nào có RH thì nơi đó có cậu ta. Mỗi một thành viên của RH đều được đắm chìm trong ánh sáng yêu thương của cá nhỏ. Lúc RH bị mắng đến máu chó đầy mặt, cậu ta chính là người đầu tiên đứng ra. Khẩu chiến quần nho, lấy một địch trăm, lúc tôi bị mắng khóc. Cậu ta dùng ảnh mèo chào buổi sáng cùng chúc ngủ ngon với tôi. Ánh mèo đó là do chính tay cậu ta vẽ ra. Lục Hữu Sơn suy tư. Hình như anh có chút ấn tượng. Khi anh tiến vào trạng thái thì cá nhỏ nhắn tin bảo anh uống nhiều nướng ấm rồi đi ngủ sớm đi. Sau này đừng có dằn vặt những đội viên khác. Ngu Chiếu Hàn hỏi, tại sao mọi người lại cảm thấy cậu ta đã chuyển thành fan của IPL? Lão Đàm đã xem xong Weibo liền tiếp lời. Bởi vì hôm trước cậu ta đã điên cuồng cổ vũ Su. Còn đề cử mấy video giải tỏa áp lực cho Su. Sau khi Su thắng thi đấu đã share lại bình luận đó. Còn nói cảm ơn với cậu ta. Phô Mai điên cuồng gào khóc. Cá nhỏ còn nói Su là vú em giỏi nhất. Vậy còn tôi tính là gì? Hàng xóm cách vách sao? Ngu Chiếu Hàn lý trí nói. Mấy người có nghĩ tới hay không? Cá nhỏ thổi bong bóng là người chơi Trung Quốc bình thường. Cậu ta cổ vũ Su chỉ là bởi vì không muốn thấy người Hàn thắng trận thôi. Vậy cũng không cần làm đến mức độ này đi. Phô Mai ủy khuất nói. Lại còn đề cử video lông xù giải tỏa áp lực. Tôi còn tưởng rằng tôi là duy nhất chứ. Ngu Chiếu Hàn, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Lục Hữu Sơn hỏi Ngu Chiếu Hàn. Cá nhỏ vô cùng tích cực hoạt động trên diễn đàn Weibo. Em không cảm thấy quen mắt sao? Ngu Chiếu Hàn dùng ngữ khí bình tĩnh nói lại sự thực khách quan. Fan em quá nhiều, không nhớ được, nói đến độ nổi tiếng cùng fan. Sai, ngày hôm qua Paya Lai đã liên hệ với anh. Lão Đàm vừa nói vừa đánh giá sắc mặt của Ngu Chiếu Hàn. Năm nay tất cả trận thi đấu đều đã kết thúc. Huấn luyện có thể tạm thời buông lỏng. Em vẫn không suy nghĩ đến chuyện phát sóng trực tiếp sao? Lục Hữu Sơn giật mình. Ai muốn buông lỏng? Cách mùa giải tiếp theo chỉ còn 5 tháng. Thời gian cực kỳ gấp gáp. Lão Đàm đẩy mặt Lục Hữu Sơn qua một bên. Nói với Ngu Chiếu Hàn. Cậu cũng hiểu rõ tình huống hiện nay của câu lạc bộ. Ông chủ xem như đã triệt để bỏ mặc. Em muốn theo đuổi giấc mộng thì theo đuổi. Nhưng cũng cần phải cân nhắc đến túi quần của mình. Thừa dịp bây giờ độ nổi tiếng cao. Có thể kiếm được bao nhiêu tiền thì kiếm. Ngu Chiếu Hàn im lặng. Bình thường đóa hoa lạnh lùng sẽ phát sóng trực tiếp sao? Lão Đàm cười nói, đám người phô mai đều xem em làm cọc tiêu. Em không ký thì bọn họ cũng không dám ký. Phô mai yên lặng bới cơm không nói lời nào. Lúc này Ngu Chiếu Hàn mới lên tiếng. Em không muốn nói quá nhiều. Lão Đàm vội nói theo. Không cần em nói. Em chỉ cần cho fan xem mặt cũng thao tác là được. Em có biết bên Paya Lai dự định chi bao nhiêu tiền để mời em không? Lão Đàm một bàn tay giơ lên. Số này, chân mày Ngu Chiếu Hàn nhảy thình thịch. Bị anh lập tức đè lại. Để em nghĩ một chút. Ngu Chiếu Hàn đánh nghề nghiệp 2 năm. Từ trước tới nay vẫn không tham gia bất kỳ hoạt động thương nghiệp nào. Cũng không phát sóng trực tiếp. Fan muốn nhìn thấy anh cũng chỉ đành đau đớn chờ đợi đến khi RH tham gia thi đấu. Phát sóng trực tiếp mang ý nghĩa phải cùng fan tương tác qua lại. Cảm ơn quà tặng của mọi người. Đây không phải là chuyện mà một trưởng thành thục thận trọng sẽ làm. Nhưng mà tham gia bình luận trận đấu cũng không phải chuyện mà anh sẽ làm. Nhưng anh vẫn tham gia. Ngoại trừ ban đầu fan có chút kích động thì hình như cũng không có chuyện gì cả. Thiết lập cũng không bị rơi mất. Vậy anh phát sóng trực tiếp có phải là cũng không có vấn đề gì lớn? Nói không chừng còn có thể giả ngầu trước mặt fan mấy đợt nữa. Sau khi đắn đo suy nghĩ, Ngu Chiếu Hàn quyết định ký hợp đồng phát sóng trực tiếp cùng Paya Lai. Dù sao Paya Lai là nền tảng phát sóng trực tiếp về trò chơi lớn nhất ở Trung Quốc. Có một ông chủ giàu nứt đố đổ vách. Điều kiện đưa ra khiến cho đội trưởng thành thục thận trọng của chúng ta không thể nào từ chối được. Ngu Chiếu Hàn thành thực tập sinh của RH khi mới 16 tuổi. Sau đó vẫn luôn ở lại RH thời điểm chính thức ký hợp đồng. Bởi vì tuổi trẻ không hiểu chuyện, cộng thêm còn có lý do khác nên đã ký thời hạn 5 năm. Tuy rằng sau đó anh trở nên nổi tiếng, trở thành tuyển thủ minh tinh, nhưng mà tốc độ tăng lương một năm lại không tương xứng với độ nổi tiếng của anh. Hiện tại có thu nhập cùng khen thưởng của phát sóng trực tiếp. Số tiền lương của câu lạc bộ liền trở nên không đáng nói. Giống như mua một chiếc Maserati được tặng một phiếu giảm giá 100 đồng vậy. Bên phía nền tảng phát sóng trực tiếp vô cùng coi trọng hợp đồng với RH Sai. Còn phái nhân viên công tác tới cửa phục vụ, sắp xếp bố trí những thiết bị có liên quan. Buổi phát sóng đầu tiên của Ngu Chiếu Hàn dự kiến vào 8 giờ tối thứ 6. Thời gian vô cùng thỏa đáng. Chủ đề này được hâm nóng suốt 3 ngày. Tuyên truyền khắp nơi. Chỉ cần là người chơi, địa điểm mục tiêu, cơ bản đều biết tin tức này, bao gồm cả IPL đang chuẩn bị cho trận chung kết toàn cầu. Trận thi đấu quốc tế năm nay được tổ chức ở Los Angeles của Mỹ. Đối thủ của IPL là quán quân năm trước, Đại Ma Vương đã thắng liên tiếp 20 trận ở khu vực Bắc Mỹ. Đương kim quán quân, Los Angeles Lawman. Toàn bộ thành viên của IPL đã bay đến Los Angeles từ một tuần trước. Thời điểm Ngu Chiếu Hàn phát sóng trực tiếp, họ đang chờ ở sân bay quốc tế. Thời độ mua Coca xong trở về đã nhìn thấy huấn luyện viên đang đeo tai nghe. Cầm máy tính bảng xem vô cùng hăng say. Thời độ kêu huấn luyện viên một tiếng. Huấn luyện viên ngẩng đầu lên, luống cuống tay chân nhận lấy lon Coca. Thời độ ngồi xuống bên người huấn luyện viên, làm bộ lơ đãng nhìn qua nội dung trên máy tính bảng. Em còn tưởng rằng anh đang bố trí chiến thuật, hóa ra là đang trầm mê vào sắc đẹp. Châu bỏ, sắc đẹp cái đầu cậu. Huấn luyện viên cười mắng, cậu nhìn xem là ai. Thời độ đến gần xem thử. 666. Trong chuyên khu của đại điểm mục tiêu. Nhiệt độ phòng trực tiếp của Ngu Chiếu Hàn đã đứng đầu. Thậm chí người ta còn chưa chính thức bắt đầu chơi game. Hình như micro đang gặp vấn đề. Chị gái ở nền tảng đang giúp anh ta gỡ nó, cảm tạ Paya Lai. Tần suất gặp gỡ của tôi cùng vợ yêu đã tăng lên đáng kể. Chị gái nhỏ nhường một chút. Chị chắn mất gương mặt xinh đẹp của đội trưởng rồi. Micro bị rối không gỡ được thì kệ đi. Dù sao thì cũng không nói được mấy chữ, thật muốn làm chó của Sai mặc cạn lời. Sai cũng xuống nước bắt đầu phát sóng trực tiếp. Vòng thể thao điện tử còn có ai tập trung vào thi đấu không? Hiện tại làm gì có tuyển thủ nào không phát sóng trực tiếp chỉ tham gia thi đấu? Con liệt kê ra cho cha nhìn xem nào. Tập trung vào thi đấu không xung đột với phát sóng trực tiếp, ngồi xổm đoán màu son của vợ yêu. Phần bình luận lít nha lít nhít chữ. Thời độ miễn cưỡng mới thấy rõ được mặt của Ngu Chiếu Hàn. Không đeo kính râm, trên người vẫn là bộ đồng phục đen thui của chiến đội kia khiến cho làn da của anh ta càng thêm trắng đến phát sáng. Tóc mái có chút dài chặn lại đôi mắt, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy hàng lông mi vừa dày vừa dài kia. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng vô cùng xinh đẹp. Thời độ có chút vui mừng vì bản thân mình không phải là một nhan khống. Còn có thể dùng ánh mắt lý trí mà nhìn Ngu Chiếu Hàn. Còn mấy người khác ở câu lạc bộ hắn, giống như Su, đều bị Ngu Chiếu Hàn đầu độc đến choáng váng. Thời độ vừa mở Coca ra vừa hỏi, sao Sai lại đi phát sóng trực tiếp? Không phải là anh ta không có email protected, muốn trần tục sao? Huấn luyện viên Hạ thấp giọng, anh nghe nói ông chủ của RH đã nợ lương mấy tháng nay rồi. Hiện tại bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hoạt động bình thường của câu lạc bộ thôi. Thời độ nhướng nhướng mày, chậm rãi nói, thiệt hay giả, tin tức của anh còn có thể giả. Nếu không tại sao ngay đến cả một người dự bị mà RH cũng không có. Vĩnh viễn đều là bốn người kia. Thời độ suy tư, tình huống như này của bọn họ là gần đây mới có. Hay là vẫn luôn như vậy ạ, rằng có một mùa giải rồi. Trợ lý huấn luyện viên, chuyên gia phân tích dữ liệu cũng đều không có. Mà dù như vậy thì RH vẫn là một trong 8 đội mạnh nhất. Huấn luyện viên một hơi tặng cho Ngu Chiếu Hàn 10 cái phi thuyền nhỏ. Một cái là 300 AMB. Phát sóng trực tiếp của Sai vẫn rất đáng xem. Bọn họ mới đánh cùng Loman xong. Tuy rằng cuối cùng thua 4-2. Nhưng mà thời này có thể thắng Loman một ván đối với nhiều chiến đội mà nói đã có thể coi như ăn Tết rồi. Chuyện lần trước của TCO chúng ta vẫn nợ RH một ân tình. Chờ khi nào trở về phải mời bọn họ một bữa cơm mới được. 300 AMB, 1043, 536, 30 đồng Việt Nam. Bên trong phòng trực tiếp, cuối cùng Ngu Chiếu Hàn cũng đã gỡ rối xong micro. Anh đeo ống nghe lên, nhấp vào biểu tượng của địa điểm mục tiêu. Huấn luyện viên đang thao thao bất tuyệt không ngừng. Chợt nghe thấy nam sinh bên người phát ra một tiếng cười khẽ. Anh hỏi, cậu cười cái gì? Thời độ nhún nhún vai. Không có gì. Huấn luyện viên còn tưởng rằng bệnh cũ không coi ai ra gì của tiểu thiếu gia lại tái phát nên cảnh cáo. Cậu cũng đừng không để cậu ta vào mắt. Cấp bậc bắn tỉa của Sai toàn bộ liên minh cũng chỉ một mình lính bắn tỉa của Loman mới có thể so được. Lại nói mùa này thi đấu với RH, cậu đếm xem cậu bị bắn bể đầu bao nhiêu lần chứ. Em nào dám không để đội trưởng Ngu vào mắt chứ. Thời độ lười biếng giải thích, xoay xoay cái mũ bóng chày trong tay. Em chỉ là mới vừa nhìn thấy anh ấy. Thôi, huấn luyện viên, mấy người có nhìn thấy không? Lúc Sai đeo tai nghe lên, tai nghe đập vào mũi, sau đó còn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Tay chân vụng về có chút ngố ngố dễ thương. A, có thể là điên rồi. Thế mà tôi lại cảm thấy Sai có tiềm năng trở thành người đẹp ngốc nghếch chứ. Thời độ không ngờ tới còn có người cũng chú ý tới điểm này. Lại còn lớn mật mà nói ra. Cậu có chút ngứa tay muốn like một cái. Cho em mượn máy tính bảng. Huấn luyện viên ôm máy tính bảng trốn qua một bên. Cảnh giác nói. Cậu lại muốn làm cái gì? Cậu không nên tới A, bằng vào dáng người gà bệnh của huấn luyện viên. Thời độ chỉ cần tùy tiện nghiêng người qua. Duỗi tay một cái liền có thể dễ dàng cướp được máy tính bảng. Em không làm cái gì cả. Chỉ like một cái thôi. Thời độ muốn like một cái cho bình luận mình mới đọc được kia. Nhưng lại bị nhắc nhở, bình luận đã bị quản lý xóa bỏ. Thời độ, cách chương.